Chương 51, Thiên bảng cao thủ. Lạc Phong Lâm, Giang Nam thư sinh, không nghĩ tới chứ. Chúng ta nhanh như vậy lại gặp mặt. Ma Lang Tản Lang đứng ở trước mặt nhất, nhìn Giang Nam giọng nói không gì sánh được đắc ý nói. Lúc nói chuyện, ngàn tên người chơi vây thành một vòng tròn, đem Giang Nam cùng cả Lỷ Ẩn hai người vây quanh ở tại bên trong. Phu cận vây xem người chơi thấy vậy, dồn dập thở dài không ngớt, ai, Hoa Hạ thật vất vả ra một thế giới đệ nhất, ngày hôm nay liền muốn trở thành thần thoại. Đúng vậy, thực sự là quá đáng tiếc. Uy, các ngươi thực sự cho rằng Giang Nam thư sinh đánh không lại bọn hắn trên lầu, ngươi là nơi nào trí trướng? Hiện tại nhưng là đã chuyển chức ngươi biết là khái niệm gì sao nói đúng là, bây giờ người chơi thực lực toàn bộ tăng lên. Ma Lang công hội những thứ này người chơi, đều là tinh anh người chơi, trên người đều có hắc thiết cấp khác trang bị. Giang Nam thư sinh coi như là chức nghiệp ẩn, có thể đánh 1.000 cái nói không sai, lúc này đây, Giang Nam thư sinh liền muốn triệt để bị thảm. Lấy Ma Lang công hội tính cách, nhất định sẽ liên tục truy sát Giang Nam thư sinh có biện pháp nào. Ai bảo Giang Nam thư sinh không phải nào đó cái thế lực người chơi đâu nơi nào đó, cái gì tiểu nhuyễn tỷ, ngươi nói Nam ca bị bao vây tốt, ta biết rồi, ta hiện tại liền mang theo người đi qua. Giang Nam thư sinh bị bao vây có ý tứ đi thôi, chúng ta biết một chút về chức nghiệp thần kiếm hồn đến cùng có gì chỗ lợi hại. Đi trước Lạc Phong tiểu trấn, nhìn có thể hay không đem Giang Nam thư sinh thu phục qua đây. Lạc Phong Lâm, Ma Lang Tản Lang sau khi nói xong, ánh mắt cẩn thận từng ly từng tí nhìn bên hông người chơi liếc mắt. Phát hiện hắn nhắm mắt lại, không có mở miệng nói chuyện lúc, lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Giang Nam đứng thẳng bất động, nhìn Ma Lang Tản Lang chẳng đáng cười, ta nói Tản Lang, xem ra ngươi bị đả kích, còn chưa đủ a lúc này đây, ta muốn để cho ngươi nhơ một đơ y Ma Lang Tản Lang giả vờ mở to hai mắt nhìn, sau đó cười ha ha, ha ha ha thực sự là cười chết ta. Giang Nam thư sinh ngươi sẽ không phải là bị nhân mã của ta làm cho sợ choáng váng á hơn 1.000 cái người chơi. Ngươi dĩ nhiên nói để cho ta nhơ một đơ y ngươi là cái thá gì, dám như thế khẩu xuất cuồng. Nôn lúc này đây, ta để ngươi biết một chút về, ta Ma Lang công hội lợi hại. Ta xem, chắc là ngươi nhơ một đơ y mới là. Các huynh đệ, lên cho ta chữa các loại. Ma Lang Tản Lang lời nói không nói gì, bên người người chơi bỗng nhiên mở miệng. Nghe được lời của hắn, Ma Lang Tản Lang thân thể run lên, gấp giọng nói, tất cả dừng tay, trước đừng công kích Huyết Lang đại ca, ngươi có yêu cầu gì không? Ma Lang Tản Lang nhìn trước mặt người chơi, giọng nói cung kính nói. Ta đi gặp gỡ hắn, nói, một quả ở ngoạn da trên đầu xuất hiện, Ma Lang Huyết Lang của tiên, dĩ nhiên là Ma Lang công hội Huyết Lang thật là hắn, đây là hắn duy nhờ ở tít. Cái này nhân loại, nhưng là Ma Lang công hội cao cấp cao thủ á không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên tới. Huyết Lang, thế giới đẳng cấp bài hành bảng người thứ 22 hơn nữa, nghề nghiệp của hắn lúc cuồng bạo thích khách, cũng là chức nghiệp thần A Huyết Lang nhưng là chân chính cao thủ A. Giang Nam thư sinh trước đây căn bản không có nghe nói hắn có thể thắng sao chứng kiến cái kỳ S lúc, tất cả người chơi đều kinh hãi. Huyết Lang, đây chính là thật đả thật cao thủ A, Hoa Hạ thiên bảng cao thủ, bài danh đệ thất. Mà Giang Nam đâu, chỉ là một nhân tài mới xuất hiện mà thôi. Ngoại trừ ở cái trò chơi này đưa tới to lớn khiếp sợ bên ngoài, ở dĩ vãng du hi áp căn bản không hề người nghe nói qua tên này. Nhân tài mới xuất hỉ hển vở cao thủ chân tránh, người chung quanh sôi trào. Đại đa số người chơi, lúc này đã không nhìn nữa tốt Giang Nam thư sinh. Không có cách nào, đối với bọn hắn mà nói, thiên bảng cao thủ chính là một đạo không thể vượt qua hừng câu. Thiên bảng 10 vị trí đầu cao thủ. Không người nào là vạn người kính ngưỡng. Huyết Lang chậm rãi đi tới Giang Nam trước mặt, nhìn Giang Nam thản nhiên nói, thanh niên nhân, ta cho ngươi một cái cơ hội, gia nhập vào ta Ma Lang công hội, chuyện của dĩ vãng ta liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nếu là ngươi vẫn khăng khăng một mực lời nói, vậy đừng trách ta khi dễ một tân nhân. Huyết Lang lời nói làm cho Giang Nam chân mày khẽ động, khỏe miệng một phát, phải ta đây thật đúng là muốn biết một chút về trong truyền thuyết thiên bảng cao thủ bản lãnh. Lời này không phải lời khách khí, Giang Nam thực sự muốn gặp gỡ thiên bảng cao thủ bản lĩnh. Dù sao, chơi game thời điểm, Giang Nam đối với thiên bảng cao thủ có thể hướng tới quá vô số lần. Hiện tại, rốt cục có cơ hội chính diện đấu đổi thành trước đây, Giang Nam cũng không dám muốn. Giang Nam nói làm cho Huyết Lang trong mắt hơi híp, một tàn bạo hào quang lóe lên một cái rồi biến mất, cơ hội đã cho ngươi, ngươi đã không phải nghĩ tình ngộ, cái kia đừng trách người khác. Một bả lóe ra thanh đồng tia sáng dao găm xuất hiện ở huyết lang trong tay, huyết lang khỏe miệng khẽ nhếch, Giang Nam thư sinh, ngươi ra chiêu đi. Đối với Giang Nam, huyết lang là thật không có để hắn vào trong mắt. Lấy huyết lang thiên bảng cao thủ vị trí, cũng chỉ có thiên bảng cao thủ tên mới có thể làm cho hắn nghiêm túc. Những thứ khác người chơi ha hả.